Bạo quân vô địch, chương 9, C9, lấy thân báo đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là kim sang dược mà anh đã điều chế khi còn ở nhà tù Minh Sơn. Có tác dụng thần kỳ trong việc điều trị ngoại thương, bây giờ đúng lúc có thể phát huy công dụng. Diệp Phàm cẩn thận pha thuốc với nước rồi bôi lên mặt Diệp Tiểu Mạn. Sau đó lại dịu dàng dùng bằng gạc quấn quanh. Thời gian trôi qua từng phút, Phàm kiên nhẫn bảo vệ em gái mình bên cạnh. Không rời xa cô dù chỉ một giây, mãi cho đến chiều ngày hôm sau, anh cởi băng gạc ra, điểm một lóng tay vào giữa hai đầu lông mày của Diệp Tiểu Mạn để đánh thức cô. Sở dĩ trước đó không để Diệp Tiểu Mạn tỉnh lại là vì sợ cô sẽ không chịu nổi sự thật bản thân đã bị hủy. Nhan sắc, anh ơi, có thật là anh không? Anh thật sự đã trở lại rồi sao? Em không phải đang nằm mơ chứ? Diệp Tiểu Mạn mở mắt ra, cảm thấy có chút mơ. Cô nhớ rằng trước khi cô mất đi, lúc cô tuyệt vọng nhất, dường như anh trai đã đến cứu cô. Nhưng giây tiếp theo, cô chợt nhớ đến điều gì đó. Cô vội vàng lấy tay che mặt, khóc trong đau đớn. Đừng nhìn, anh đừng nhìn em, mặt em hỏng rồi, hù hù hù. Cô gái nào cũng yêu thích cái đẹp. Đối với một cô gái mà nói, bị hủy nhan sắc trắng khác nào sống không bằng chết. Diệp Phàm cảm thấy trong lòng đau xót. Anh vỗ nhẹ vào vai em gái rồi căm lấy một chiếc gương. Tiểu Mạn, đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi. Bây giờ em không sao cả. Nếu em không tin thì cứ nhìn đi. Dưới sự an ủi của Diệp Phàm, Diệp Tiểu Mạn cuối cùng cũng ngừng khóc, lấy hết can đảm nhìn vào gương. Da thịt trắng nõn mịn màng, khuôn mặt hoàn hảo không tì vết. Diệp Tiểu Mạn há to miệng. Sau khi sững sờ vài giây, cô sờ lên mặt mình một cách khó tin. Em thực sự không sao rồi. Cô vô cùng khiếp sợ. Hủy nhan sắc nghiêm trọng như vậy, cho dù có y thuật tiên tiến cũng không thể hoàn toàn phục hồi mà không để lại sẹo. Nhưng mà bây giờ, sự thật đang xảy ra trước mắt. Cô thực sự đã hồi phục hoàn toàn. Diệp Tiểu Mạn vui mừng bật khóc, nhào vào trong lòng Diệp Phàm, khóc lớn. Diệp Phàm âu yếm vỗ lưng em gái. Khóc đi, khóc hết tất cả uất ức ra đi. Năm năm qua đã khổ em rồi. Sau khi Diệp Tiểu Mạn trút hết cảm xúc của mình ra, Diệp Phàm hỏi. Tiểu Mạn, 5 năm qua em đã đi đâu? Sao lại bị Ngô Hiểu Đình bắt được? Ánh mắt Diệp Tiểu Mạn tối sầm, bắt đầu kể cho Diệp Phàm nghe. Vào đêm xảy ra tai nạn ở nhà họ Diệp 5 năm trước, cô tình cờ đi cầm trại với các bạn cùng lớp nên đã trốn thoát. Sau khi biết ở nhà xảy ra chuyện, cô lập tức giấu kín thân phận, trốn đến một nhà máy nhỏ ở ngoại ô để làm việc, chuẩn bị chờ cơ hội để trả thù. Nhưng mà một cô gái không quyền không thế, lẻ loi một mình sao có thể đối chọi với hai gia tộc lớn. Cứ như vậy, Diệp Tiểu Mạn đã trốn trong nhà máy. Nhỏ đó suốt 5 năm, 10 giờ tối hôm trước, sau giờ làm việc, cô đi ăn tối với vài người bạn. Không ngờ lại bị một tên tóc vàng trêu chọc, sau khi cô ra sức phản kháng, còn bị đánh một cái. Sau đó còn bị bức lôi đi, đưa đến trụ sở của Hắc Hồ Đường, thành phố giải trí Vân Biên. Ở đó cô đã gặp đường chủ của Hắc Hồ Đường là Đỗ Chính Bằng. Lúc này cô mới biết hóa ra tên tóc vàng kia chính là em họ của Đỗ Chính Bằng. Vì quá hoảng sợ, cô đã ngất đi. Khi tỉnh dậy, không hiểu sao lại phát hiện bản thân đang ở trong tay Ngô Hiểu Đình. Diệp Phàm nghe được lời này sau, khẽ nhíu mày. Xem ra chắc chắn giữa nhà họ Ngô và Hắc Hồ Đường có thông đồng, cả hai đều không phải thứ gì tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, sau khi Diệp Phàm dịu dàng dỗ em gái đi ngủ, anh bước ra khỏi biệt thự, hòa vào màn đêm. Kẻ dám hại em gái của tôi, bất kể là ai, đều phải trả giá đất, thành phố giải trí Vân Biên. Một bóng người cao lớn thắng tắp đi thẳng tới trước cửa. Dừng lại, anh đang tìm ai? Hai nhân viên bảo vệ cao lớn, vẻ mặt hung ác ngăn cản Diệp Phàm. Tôi đang tìm Đỗ Chính Bằng, tìm đường chủ của chúng tôi. Một nhân viên bảo vệ nhìn Diệp Phàm. Thằng nhóc này, đường chủ của bọn này là người cậu muốn gặp thì gặp sao? Có hẹn trước không? Nơi này là trụ sở chính của Hắc Hồ Đường bọn họ. Những người thường đến đây để giải trí đều là những người giàu có hoặc quyền lực. Hơn nữa tất cả đều phải trải qua quá trình thẩm tra nghiêm ngặt. Một gương mặt mới như Diệp Phàm vừa tới đã muốn đi vào. Trước đây chuyện này không hiếm gặp, nhưng đều bị đánh ra ngoài. Lúc này, hai nhân viên bảo vệ không trực. Diệp Phàm đi mà còn tiến hành thẩm vấn. Xem như cũng có tố chất cao. Diệp Phàm nhẹ nhàng mỉm cười. Tôi cầm đao đến, sao phải hen trước? cách chương.